Sàn phẳng núi non, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, sắc mặt ta biến đổi, nước mắt không kìm được nữa, lăn dài trên má. Năm 7 tuổi, cha nói với mẹ sẽ mang về cho bà viên trân châu lớn nhất, rồi không bao giờ trở lại nữa. Nhưng chuyến đi kinh thành này đường xa lại nguy hiểm, nàng thật sự muốn đi cùng ta sao? Từ làng trài đến kinh thành, từ kinh thành đến lĩnh nam, sức khỏe của ta rất tốt. Ta không sợ khổ, càng không sợ nguy hiểm. Lâm Hành Chi nhíu chặt mày, trong mắt vẫn đầy lo lắng. Ánh mắt ta kiên định, giọng nói nhẹ nhàng mà quả quyết. Chàng và ta đã là phu thê, sống xê, hát, ế, tê có nhau. Ta sẽ không để chàng một mình đơn độc đối mặt hiểm nguy. Chàng bất đắc dĩ thở dài, biết rõ không thể thuyết phục được ta. Đành phải từ biệt cha mẹ và bạn bè thân thích, đỡ ta lên ngựa. Ánh trăng dài trên đường quan, dây cương siết chặt, chúng ta phóng ngựa về hướng kinh thành. 57 cưỡi ngựa đến mức M, O, N, G muốn nở hoa, cuối cùng cũng tới được chân hoàng thành. Trên đường đi, Lâm Hành Chi lo lắng lữ tướng sẽ phong tỏa hoàng cung, khống chế bệ hạ, G, I, E, C hại triều thần. Dù sao trong số các hoàng tử đã trưởng thành, ngoài tam hoàng tử, những người còn lại không ham mê tửu sắc thì cũng nhát gan yếu đuối, khó gánh vác trọng trách. Hoàn toàn không thấy được hùng tài đại lược mà bậc đế vương nên có. Dám phản kháng chẳng có mấy người, nhưng tình hình tốt hơn nhiều so với tưởng tượng. Tam hoàng tử xuất thân hèn mọn, nhưng tài năng kinh người, lại giao hảo với các bề tôi thanh liêm. Ngài ấy tài trợ cho học trò nghèo khó ăn học, giúp người nhà bị bệnh của họ chữa trị. Trong số những người này có Trạng Nguyên, Thám Hoa, Bảng Nhãn, giải rác khắp nơi trong triều, dần dần hình thành một thế lực. Giống như, thiếu gia đỡ một mũi tên độc cho tam hoàng tử liền xem thiếu gia là ân nhân, thay chàng tìm kiếm danh y khắp thiên hạ. Một chủ quân nhớ ơn như vậy, ai mà không muốn đi theo? Ánh mắt tam hoàng tử lướt qua mặt Lâm Hành Chi, mỉm cười nói. Xin lỗi, ta không biết hôm đó là ngày đại hỷ của Khanh, làm lỡ việc tốt của Khanh và phu nhân. A Ngư là người hiểu chuyện nhất, nếu ngày sau việc thành, xin tam hoàng tử ban thưởng cho nàng ấy nhiều một chút. Đòi quà cấp trên mà cũng thẳng thắn thế này được à, thấy ta kinh ngạc. Tam hoàng tử cười ha hả, giơ ngón cái với Lâm Hành Chi. Ta hành lễ, vui vẻ nói, vậy xin đa tạ tam hoàng tử và phu quân trước. 58 lữ tướng đã khống chế Ngự Lâm quân, các hoàng tử và cung phi chỉ có thể chờ ở đại điện bên ngoài, không có chiếu chỉ không được gặp mặt. Ta thầm nghĩ, chẳng lẽ lữ tướng muốn trước khi hoàng đế giả toi mạng, lập cửu hoàng tử nhỏ tuổi nhất lên ngôi? Lâm Hành Chi giải đáp thắc mắc cho ta. Mấy năm trước, quân vương bận rộn cầu tiên hỏi đạo, lữ tướng một tay che trời, đương nhiên nói gì là cái đó. Nhưng thế lực của tam hoàng tử nổi lên rất nhanh, khai thác hồ muối, ổn định giao muối, được dân chúng vô cùng ủng hộ. Lý Lẫm tiêu ra chiến trường, với thân phận quỷ diện tướng quân, đã C, H, E, M, G, I, E, C 8 vạn binh lính Tây Hạ, thu hồi lại các thành trì đã mất. Ông ấy là người của tam hoàng tử, đại diện cho một phần lớn binh quyền. Nay hắn bị thương mất tích, hoàng đế hôn mê, lữ tướng muốn độc đoán chuyên quyền, cũng phải cân nhắc thêm vài phần. Hai bên giằng co, ngôi vị thái tử mãi chưa quyết định được. Ta thầm lè lưỡi, bảo sao, Lâm Hành Chi phải đến lĩnh nam. Ba lần đến liều tranh mời Lý Lẫm Tiêu. Xuất Sơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này đúng là kỳ tài cầm quân, bất kể trận chiến khó khăn đến đâu cũng có thể giành thắng lợi. Chỉ tiếc cho gia đình hắn ta, thấy sắc mặt ta thay đổi liên tục, muốn nói lại thôi. Lâm Hành Chi xoa đầu ta, bản tính con người vốn phức tạp, không có người nào phẩm hạnh tuyệt đối cao thượng, cũng chẳng có kẻ ác nào hoàn toàn vô dụng. Thế gian có quá nhiều cám dỗ, chỉ xem ai có thể giữ vững sơ tâm. Ta vòng tay qua cổ chàng, thăm dò. Nếu lần này, chàng cùng tam hoàng tử đánh cược thắng, một bước lên mây làm quan lớn, chàng có nạp thiếp cưới bình thê không? Lâm Hành Chi ôm chặt ta vào lòng, giọng khàn khàn. Không bao giờ, 59 hoàng đế giả phần lớn thời gian đều hôn mê. Thi thoảng tỉnh lại, nhưng mãi không lập cửu hoàng tử làm thái tử. Bởi vì tam hoàng tử đã tố giác âm mưu của lữ tướng. Tên danh con lòng lang dạ sói đó, quốc sư mà lão tìm đến chỉ là một tên lừa đảo giang hồ. Từng viên đan dược thiên tử uống vào, thực chất là kịch độc đòi mạng. Lữ tướng kêu oan ầm ĩ, mua chuộc công công được sủng ái, tung tin đồn tam hoàng tử muốn gờ, y, ế, xê cha. Hoàng đế giả lòng nghi ngờ cực nặng, cho rằng trong cung không ai đáng tin, tâm tư đê, a, o động giữa hai bên. Cho đến khi Triệu Khắc dẫn 5 vạn binh mã thẳng tiến đến hoàng thành, bắt gia quyến nữ giới của các trọng thần vào cung. Lữ tướng đã phát điên rồi, lão không muốn đợi nữa, quyết định mưu phản cướp ngôi. Cách chương.